Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, hắn hóa tự tại. Hắn hóa vạn cổ, hắc ám yếu ớt, trụ vũ dung chuyển, Thạch Hạo dậm chân, vô hạn khoảng cách, chớp mắt đã tới. Hắn du tẩu thời gian các ngõ ngách, tránh đi Lâm Phong đánh trống gieo hò ra không biết lĩnh vực. Muốn đối với Lâm Phong tiến hành viện trợ, nhưng vào lúc này, gỗ mục dương biến thành mộc chất cung điện, đột nhiên chấn động lên. Để hắn chết, để hắn vẫn diệt, để hắn táng tại thời gian bên trong. Trong hư không truyền đến từng tiếng gào thét, Thạch Hạo động dung, hắn có thể cảm giác được. Đây chính là gỗ mục trong dương chỗ cất giấu hồn linh. Ngươi là ai? Thạch Hạo xuyên thấu qua thời gian phát ra chất vấn. Ta không biết. Trong hư không thế mà truyền đến đáp lại. Thời gian tuế nguyệt ký ức là sai loạn. Nhưng nó nói cho ta. Trước mắt người này, tại luân hồi cuối cùng, vì đạp nát đế lộ, không tiếc hủy diệt hết thảy, cuối cùng không người còn sống. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem hắn ở đời này bóp chết. Không có khả năng, Thạch Hạo quả quyết bác bỏ. Đi qua những ngày này ở chung, hắn tự nhận hiểu rõ Lâm Phong tính nết. Hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng ra. Giống Lâm Phong dạng này một cái thoải mái tự tại, cam nguyện bốc lên thần hồn vẫn diệt phong hiểm, đến can thiệp rách nát hiện thế người, sẽ làm ra gỗ mục dương nói tới như vậy kinh khủng nghiệt. Huống hồ, Thạch Hạo hai mắt bên trong lóe ra khó có thể tin ánh sáng. Đạp nát đế lộ, nói đùa cái gì? Trên đời này như thật có thành đế người. Hắn lại vì sao muốn đạp nát con đường của mình, cho cái này vãng thế tương lai vô số mang đến tai ách, khiến trụ vũ diệt vong? Bởi vì thế gian này, vô luận quá khứ tương lai, chỉ có một người có thể thành đế. Trong điện hồn linh dường như ở đây lẩm bẩm, ngữ khí có chút mờ mịt. Ai? Thạch Hạo đáy lòng không tên sao động. Lần này, gỗ mục dương nhưng không có đáp lại, chỉ là tại nó biến thành cái kia chất gỗ to lớn trong cung điện. Bỗng nhiên bắn ra chiếu rọi thế gian ánh sáng, ức vạn vạn sợi ánh sáng, hòa lẫn, sán lạn, như khai thiên mới bắt đầu. Trong chốc lát, bị chiếu rọi đến hắc vụ, dường như nhận ra trì, tốc độ tiến lên cùng uy lực tăng gấp bội, giống như thôn phệ hết thảy mãng hoang cổ thú, muốn mở ra miệng lớn, tính cả thời gian cùng một chỗ mai táng. Cái kia kinh khủng uy áp lại tăng mạnh. Thạch Hạo lo lắng chuyển mắt đi xem, lại phát hiện thời khắc này Lâm Phong thế mà đình chỉ động tác, không tránh không né, bình tĩnh đứng ở thời gian chi đỉnh. Hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thạch Hạo thấy trong lòng nhảy một cái, sắc mặt khẽ biến thành giật mình. Trong lúc lơ đãng bước vào lĩnh vực cấm kỵ biên giới, chỉ một thoáng, luân hồi lực lượng bao khỏa mà đến, thời gian bên trong dũng động tương lai chạm tới Thạch Hạo. Thạch Hạo hai con ngươi trở nên mê huyễn, chậm rãi, một bộ so khôn cùng địa ngục còn kinh khủng hơn tranh cảnh tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai. Kia là bị hủy diệt thế gian, không cách nào xác định là cái kia thời không. Một bộ áo trắng bị màu máu nhuộm đỏ bóng người đứng tại không biết lĩnh vực đỉnh, đưa lưng về phía Thạch Hạo. Dù vậy, Thạch Hạo hay là nhận ra đây chính là lúc trước hắn nhìn thấy nhưng lại chưa bắt được diện mạo chân thực, đứng tại hủy diệt cuối bóng người. Hiện tại vẫn như cũ không cách nào thấy rõ hắn bộ dáng. Thạch Hạo dùng hết thảy biện pháp đều không thể để cho mình thoát ly khỏi mảnh này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt quang cảnh. Cái này quang cảnh đến từ không biết kỷ nguyên thời đại, chiếm cứ hắn thời khắc này nỗi lòng. Thạch Hạo nếm thử vô số lần, cuối cùng không có kết quả, chỉ có thể đem lực chú ý chuyển di, chuyên tâm đi quan sát. Bóng người kia trong tay dường như nắm cái gì. Thạch Hạo cẩn thận đi xem, kinh ngạc phát hiện, cái kia vậy mà là dùng xiềng xích trật tự chỗ tù khốn lên chư thiên vạn giới. Giới hải, tiên vực, táng địa, bao quát hắn lưu lại hạ đủ dấu vết thế giới. Hết thảy bị bóng người kia nắm giữ. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết, hắn đem chư thiên vạn giới phong tỏa, đùa bỡn tại bàn tay. Không có khả năng, cái này chẳng lẽ chính là gỗ mục dương nói tới. Hủy diệt tương lai, Thạch Hạo trong lòng kinh động, chí ít hắn hiện tại có thể xác định. Hết thảy trước mắt, tất nhiên phát sinh ở thời gian cuối cùng. Bóng người kia lẳng lặng đứng lặng, thời gian cùng tuế nguyệt, tại dưới chân hắn chảy qua. Hắn cứ như vậy hờ hững, quan sát bị chôn vùi hết thảy. Ngẫu nhiên tâm niệm vừa động, trong tay liền tách ra thần quang, nổ tung thiên địa, để vô số thế giới giống như nghệ thuật bảo tạc, hoa lệ hủy diệt ở trước mắt. Hắn không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình, hiển nhiên không phải vì thưởng thức cái này hủy diệt hết thảy, mà là có khác sở cầu. Từng cái thế giới chôn vùi, Thạch Hạo phát hiện người kia dưới chân tuế nguyệt cùng thời gian lưu động tốc độ tăng tốc. Bóng người kia bỗng nhiên vươn tay, không nhìn hết thảy quy tắc, đụng chạm đến thời gian một cái nào đó tiết điểm, xé, hắn bỗng nhiên kéo một phát. Oanh, trong chớp mắt này, Thạch Hạo cảm giác chỗ không biết trạng thái thân thể bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng lôi kéo. Hắn thi triển vô thượng pháp, thôi động khôn cùng thuật, lại không cách nào đánh gãy lực lượng này dù là mảy may. Thấy hoa mắt, hắn phát hiện mình đúng là đi vào bóng người kia trước mặt. Ta thành công, thanh âm dường như thiên địa oanh minh, để hết thảy vì thế mà chấn động. Thạch Hạo sắc mặt biến, hắn lần này rốt cục có thể thấy rõ bóng người kia diện mạo thật. Du huynh, Thạch Hạo kinh ngạc đến tột đỉnh, chỉ bằng lấy bản năng hỏi ra, cái này là đâu? Người này rõ ràng là Lâm Phong. Phụ cận hết thảy cảnh tượng trở nên sáng tỏ, cái kia bị tù khốn chư thiên vạn giới bên trong phát ra vô số kêu thảm kêu khóc, cũng bởi vậy hết sức rõ ràng. Không trọng yếu, cái này cái gọi là Lâm Phong trên mặt hiện ra một bộ quái dị thần sắc. Trọng yếu chính là ta thành công. Thành công cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Hạo chấn động trong lòng khó bình, kinh lịch vô số hoang thiên đế, giờ phút này lại cũng có chút không biết làm sao. Nơi này là trời xanh phía trên, giống như huyễn cảnh, thanh âm dung chuyển thiên địa giờ khắc này. Lâm Phong, thần sắc, bỗng nhiên trở nên điên cuồng. Cũng là nơi chôn thây ngươi. Thạch Hạo con ngươi đột nhiên co lại, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong đã là hướng hắn đưa tay ra. Kia là một cái như thế nào tay a? Đại đạo phù văn là da của hắn, thiên đạo pháp tắc là kinh lạc của hắn. Này thời gian tuế nguyệt ăn mòn, hóa thành hỗn độn huyết dịch lưu động, pha tạp, khô héo, tràn ngập hủy diệt ấn ký. Thạch Hạo bị chấn động, lập tức bản năng muốn chống cự, lại phát hiện mình ở vào không tên trạng thái, hết thảy năng lực đều bị phong cấm, ngay cả chính hắn cũng tìm không được đầu nguồn. Vì sao? Lòng tràn đầy đều là chấn kinh tại nghi ngờ Thạch Hạo chỉ nói hỏi ra câu này, mà thần tình kia điên cuồng, Lâm Phong, trong mắt mang theo vô tận dục vọng, hủy diệt tất cả, sau đó gầm nhẹ, đế lộ, có một mình ta đầy đủ. Dứt lời, con kia khó mà miêu tả tay cũng chạm tới Thạch Hạo. Trong chớp mắt này ở giữa, luân hồi lực lượng đột ngột bộc phát, thiên địa nghịch chuyển, tuế nguyệt đảo lưu. Thạch Hạo thân hình rung động, đoạt được phản kích khoảng cách, thiêu đốt thần huyết, vô thượng ý chí bất khuất, nháy mắt đánh vỡ tất cả trói buộc. Hắn nhắm hai mắt lại, giang hai tay, thi triển ra chí cường át chủ bài, cuồng hống, hắn hóa tự tại. Trong lúc nhất thời, thời gian sông dài rung động, lại lần nữa xuất hiện trước mắt. nháy mắt đem hai người bao khỏa. Vạn cổ thời gian, bắt đầu dần hiện ra vô số cái thạch hào. Tại quá khứ, hiện tại, tương lai, bọn họ cùng nhau khởi xướng kinh khủng công phạt. Chỉ hướng, Lâm Phong. Oanh, Lâm Phong, chưa làm ra bất kỳ kháng cự nào. Liền bị vô thượng pháp bao phủ. Tại kinh khủng trong cuồng chiều, mặt mũi của hắn hiển hiện, lại là vặn vẹo bộ dáng. Thân thể dung nhập trong luân hồi, nhưng như cũ có thể tại vô tận nghịch loạn thời gian bên trong. Phát ra điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha, Hoang, cuối cùng, hay là ngươi thua? Dứt lời, một đạo âm sắc giống nhau, âm điệu lại bình tĩnh giống như nước đọng đồng bộ vang lên. Hắn hóa tự tại, thạch hạo mở choàng mắt, kinh ngạc phát hiện, hết thảy trước mắt lại khôi phục bình thường. Cái này vẫn là cái kia bị vô biên hắc ám bao phủ trung cực cổ địa. Mộc chất cung điện vẫn tại phát tán vô tận sán lạn tiên quang. Thời gian sông dài thủy triều cuồn cuộn, đỉnh phong chỗ, Lâm Phong vẫn tại cùng cái kia càn quét thế gian hắc vụ chống lại. Mà trước đó, tựa như là một trận hoang đường mộng. Nói đùa cái gì? Thạch Hạo tâm tình vào giờ khắc này khó mà miêu tả. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Phong, thế mà thi triển ra độc thuộc về hắn pháp. Hắn hóa vạn cổ, Lâm Phong lại lần nữa hành động, khiến này thời gian sông dài dâng lên vô thượng tiên quang. Giờ khắc này, vô số cái thời không Lâm Phong xuất hiện, hợp lực oanh ra khủng bố một kích, dơ lên, chôn vùi tất cả hắc vụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,